Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 47, hiểu lầm. Góc truyện audio.com. Hỗn loạn, toàn thành lửa cháy bừng bừng đốt cháy không ngừng. Đập vào mắt chỗ, đều là chém giết tranh lộn xộn. Thẳng đến theo ẩn núp chỗ đi ra, phóng nhãn toàn thành, Mạc Cầu mới hiểu được tới. Vì sao hỗn loạn biết liên lụy nhanh như vậy? Cơ hồ chẳng mấy chốc, tự gây họa tới toàn thành. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngoại trừ vào thành đạo phỉ bên ngoài, còn có cái khác nhân tại châm ngòi thổi gió. Nhất là tứ phương phái cùng hắc hổ đường người, càng là nhân cơ hội sống mái với nhau, chém giết chi liệt, tuyệt không thua kém vào thành đạo phỉ. Huống chi, còn có như hắn, Phạm Cường cái này trùng đục nước béo cò nhân tại, đồng dạng cổ vũ hỗn loạn. Trên đường phố, tiếng la giết không ngừng. Trong thành lưỡng cái bang phái tựa như đã giết đỏ cả mắt. Thân ảnh tại liệt diễm chiếu rọi xuống vừa đi vừa về lắc lư. Thỉnh thoảng có nhân ngã xuống đất mất mạng. Bắn tung tóe máu tươi. Co giật thi thể. Gào thét trong gió đêm. Hàn ý cùng cuồng nhiệt xen lẫn. Mạc Cầu không biết từ nơi nào tìm khối hắc bố bao lấy hai gò má. Kéo căng thân thể ở trong bóng tối tiềm hành. Dù sao chuyện cần làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, còn là che mặt cho thỏa đáng. Nhìn trong sân hỗn loạn, dưới chân hắn điểm qua, mấy cái chập trùng liền vượt qua chiến trường hỗn loạn này. Hiện nay, hắn đối với mình thực lực đã có phần dài, có thể so với đoán cốt. Đối mặt cầm trong tay binh khí chi nhân, thừa dịp bất ngờ, bỗng nhiên bộc phát lấy một địch năm khỏi phải nói. Coi như chính diện ngạnh kháng, đối mặt 3-5 người vậy không vấn đề. Chỉ cần nhân số không cao hơn thập vị, hoặc là trong đó có cao thủ. Nếu không không cần vì an toàn lo lắng. Bạch, bóng người lắc lư, hắn xuyên qua môn cột, nhảy vào một mảnh sụp đổ viện lạc. Bên cạnh chính là thư tứ. Chỉ bất quá nơi này hiển nhiên bị nhân đánh tạp qua, lại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Này tức vẫn còn tàn lửa chưa tắt. Cự ly tới gần, nhiệt độ cao đập vào mặt, đập vào mắt lượt là cháy đen. Bên trong sợ là không có gì vật hữu dụng. Hơi chút trầm ngâm, Mạc Cầu còn là nhảy vào thư tứ. Đã tới, há có thể một chuyến tay không? Nhìn ra được, thư tứ làm không sai phòng cháy biện pháp. Cho nên có phần thư tịch vẫn như cũ bảo tồn lại, dung trích tùy ký, bác vật chí. Diêm thiết luận, nơi này thư rất tạp, có địa phương chí gì, có văn nhân tùy bút, đương nhiên không thể thiếu thiết yếu kinh nghĩa chú thích. Mạc Cầu người mang hệ thống, là khách quen của nơi này, rất nhiều thư tịch coi như không có nhìn qua vậy nhìn quen mắt. Tìm kiếm một vòng, cũng không hốc tối, mật thất, vậy không có tìm được hy vọng của hắn bí tịch võ công. Đáng tiếc. Than nhẹ nhất thanh, hắn chọn lấy mấy quyển nhàn thư bọc lại, tính toán về phía sau võ quán thử thời vận. Răng rắc, dưới chân bước qua, một dải hỏa diễm tự xuyên thấu qua khe hở xuyên qua đi lên. Hỏa diễm lướt qua làn da, thiên la công tự phát mà động, trong nháy mắt kéo căng thân thể, vội vã tránh đi. Sau một khắc, cặp mắt của hắn chính là sáng lên. Ồ, tiếng kinh ngạc khó tin xuất khẩu. Mạc Cầu phất tay dập tắt hỏa diễm. Từ dưới đất một đống cho tàn bên trong đào xuất quyển sách Cửu Giang Hành Thủy Đồ. Đây là một bản miêu tả nơi nào đó thủy mạch du ký. Người viết cũng chưa nói rõ cụ thể là cái chỗ kia. Bên trong miêu tả cũng là nói nhăng nói cuội. Khó phân thật giả, thuộc về tạp thư một loại. Đối mặt cũng khó nhìn. Luôn luôn đặt ở thư tứ xó xỉnh bên trong. Bất quá, nếu như vừa rồi hắn không có hoa mắt lời nói, ngọn lửa kia rõ ràng lướt qua này thư lại không có thể đốt cháy trang sách. Tiện tay một phen, bên trong càng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này thư tứ bên trong thư trải qua lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Nhiệt độ cao bốc hơi, coi như không có hóa thành cho tàn. Giao diện cũng sẽ phát sinh cuốn lên. Này thư lại không phải. vẫn như cũ là bề ngoài xấu xí. Trang giấy không hiện đặc thù, nhưng cái này cũng vừa vặn nói rõ nó bất đồng. Không sợ hòa thiếu, sao lại là phổ thông thủy mạch đồ, cửu giang hành thủy đồ. Mạc Cầu ánh mắt chớp động, lần nữa lật ra này thư, tâm tình đã là thoáng có chút kích động. Lần này mình sợ là nhặt được bảo. Quả nhiên, lần này mỗi chữ mỗi câu tinh tế nhìn qua, thật bị hắn phát hiện một chút mánh khóe. Cái này cửu giang hành thủy đồ đường thủy gập ghềnh, vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Nói là cửu giang, trên thực tế tổng cộng có 18 đầu thủy mạch. Làm một vị thầy thuốc, mặc dù trong sách miêu tả dùng nhiều ẩn dụ, nhưng hắn há lại sẽ nhìn không rõ. Thế này sao lại là cái gì thủy mạch đồ? Rõ ràng chính là kinh mạch đồ. Thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, hết thảy thập bát đầu. Hậu thiên công pháp, Mạc Cầu hít sâu một hơi. Ánh mắt vừa đi vừa về biến hóa. Cứ hắn biết, chỉ có nhục thân khí tức viên mãn luyện tựu hậu thiên chân khí về sau, tu hành võ công mới có thể dính đến kinh mạch. Chẳng lẽ lại, quyển sách này ghi lại chính là một môn trong truyền thuyết hậu thiên công pháp? Nếu thật là, mặc kệ cái này công pháp cụ thể như thế nào, hậu thiên công pháp bản là hiếm thấy, tất nhiên là 10 phần chân quý. Đến nỗi như thế nào nghiệm chứng? Ý niệm khẽ động, thức hải màn sáng lúc này phục khắc lít nha lít nhít văn tự. Quả nhiên, còn sót lại kia mấy chục khỏa tinh thần, căn bản là không có cách cảm ngộ thư bên trong nội dung. Giống như phù du động đại thủ, mặc cho tinh quang lấp lóe màn sáng cũng là không nhúc nhích tí nào. Nếu thật là thủy mạch ghi chép, không nên như thế. Tiếc nuối lắc đầu, trong lòng thì là kinh hỉ, thất vọng cảm xúc xen lẫn. Vui mừng chính là mặc dù không biết quyển sách này miêu tả chính là cái gì, nhưng nhất định là kiện bảo bối. Thất vọng là trước mắt còn dùng không lên, chỉ có thể thân nhìn xem. Bất kể nói thế nào, lần này tới đều đáng giá. Nhỏ giọng thầm thì một câu, hắn cất kỹ sách xoay người nhảy ra trong phòng, thẳng đến hậu phương võ quán. Vượt qua tường viện, không đợi hắn rơi xuống đất, bên cạnh tựu có một cái trường thương hung hăng đâm tới. Thương xuất im ắng, lại sát ý lăng nhiên. Nơi này lại tàng lấy một người, mà lại vừa ra tay chính là sát chiếu. Đôi mắt co rụt lại, Mạc Cầu co lại thân cầm kiếm đón đỡ. Thiên La công tự phát mà động, da thịt trong nháy mắt biến căng cứng còn có co giãn. Long xà kình nghịch thế bộc phát, bành, trầm đục âm thanh bên trong. Mạc Cầu thân thể không thay đổi, ngược lại là đối phương hổ khẩu run lên, nhịn không được bị đau xuất thân. Đầu, trong bóng tối, một người cầm thương giống to. Chấm, có nhân xông tới, đang khi nói chuyện. Hắn trường thương lắc một cái, hướng về Mạc Cầu mặt mũi giả thoáng một cái, tựu trong chiều thất chạy đi. Tới người ăn hắn một kích tập kích lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn tự biết không phải là đối thủ, chọn lọc tự nhiên trước tiên trốn. Hừ, Mạc Cầu hừ lạnh, ba chân bốn cẳng đuổi theo. Mấy chiêu qua đi liền đem nhân đánh bay ra ngoài. Muốn chết. Quang ám đan sen bên trong, có bóng người đánh tới. Đao quang lấp lóe, mang theo gào thét kình phong. Cao thủ, Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, cầm kiếm chặn đường, đồng thời âm thầm chế trụ đoàn kiếm. Tay áo nỏ vận sức chờ phát động. Đinh đinh, đương đương, đối phương đao quang bay múa như rồng quyền. Trong nháy mắt liền đem trường kiếm áp chế. Luận trường kiếm kiếm pháp, Mạc Cầu hầu như thập khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông, toàn bằng man lực, phản ứng ngạnh kháng, theo hai người cự ly tới gần. Hắn thân thể nhất băng, vận sức chờ phát động yến tử phân thủy định đâm ra. Nhưng vào lúc này, đối phương tựa như phát giác được cái gì. Bỗng nhiên bứt ra lui lại, âm mang kinh ngạc, là ngươi, Mạc Cầu sững sờ, vội vàng lui lại một bước. Người biết ta, chấm, thẳng đến lúc này, hắn mới mượn nhờ phía ngoài hỏa quang thấy rõ người tới. Một vị thân mang hắc sắc kình trang, tóc dài rối tung gầy còm nam tử. Nam tử trên mặt có một đạo thật sâu vết đao, nhường tướng mạo của hắn có phần dữ tợn, khí thế càng là hung ác. Trên cánh tay vải trắng, nói rõ thân phận của hắn. Đạo phỉ, bất quá, mà cầu cũng không nhớ được bản thân nhận biết cái gì đạo phỉ. Mà lại hắn rất khẳng định người này chưa bao giờ thấy qua. Tại hạ Hứa Diệp, người giang hồ tiễn tên hiệu quái đao. Phạm huynh không biết cũng bình thường. Nam tử một tay cầm đao, ôm quyền chắp tay. Bất quá hái hoa khách Phạm Cường danh hào. Tại hạ thế nhưng là như sấm bên tai. Lâu có nghe thấy a ta không? Mạc Cầu há to miệng, tiếng nói bỗng nhiên nhất truyền, vẻ mặt cẩn thận nói: "Quái đao Hứa Diệp, Bạch Mã Phỉ bên trong thích độc lai độc vãng vị kia. Bất quá, ngươi là thế nào biết ta là Phạm Cường? Hổ hoa kiếm tại tay, các hạ không phải hái hoa khách còn có thể là ai?" Hứa Diệp cười gằn, đồng thời chỉ một ngón tay Mạc Cầu kiếm trong tay, tức là Phạm huynh ở trước mặt. Nơi đây Hứa mỗ đương nhiên sẽ không độc chiếm, không bằng chúng ta cùng một chỗ tìm xem. Nói, giống như cười mà không phải cười nhìn tới. Cách chương.